rồi uống ly sữa ấm mẹ pha, sau đó lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, người rệu rã đau nhức đủ chỗ do trận đòn hôm qua để lại. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, nhưng bệnh viện đã rất đông đúc người nói chuyện. Tôi dựa lưng vào thành giường xem điện thoại, vô tình thấy đăng cập nhật ảnh đại diện Facebook thành màu đen như mực. Tôi cười khẩy một cái, thầm nghĩ chắc bây giờ anh ta khó chịu lắm. Chỉ sau một đêm mà mất đi cái chức giám đốc, mất đi cái mỏ vàng kia, chắc là cả đêm hắn không ngủ được. Nhưng tôi hiểu hắn lắm, hiểu hắn thế nào cũng tìm đủ mọi cách để van xin chị Châu, vì ít ra giữa hai người họ còn có một sinh linh bé nhỏ gắn kết nhau. Cũng như tôi và Phong, tuy không yêu nhau nhưng vì đứa bé trong bụng buộc lòng bên nhau sớm tối. Vừa nghĩ đến Phong thì cậu ta vào đến, đúng là linh thiêng thật. Cười cái gì đấy? Không có. Miệng mở toang thế kia còn gì? Thấy tôi vào cô vui lắm à? Ờ, cái tên giám đốc này hỏi thế cũng đi hỏi. Ví dụ mà có nhớ cậu ta thật thì cũng chẳng ai dám thừa nhận cả. Không hề nhé. Mà cậu cầm cái gì vậy? Thức ăn cho con tôi. Phong mở cả men ra, một mùi thơm phức xộc ngay vào mũi. Tôi ngước nhìn xem là món gì mà lại thơm nước mũi như vậy. Thì mẹ từ ngoài đi vào, mẹ cũng nghe được mùi thơm này thì hỏi: mùi gì thơm thế? Phong mới vào à con, không đi làm sao? Tiện đường con đem đồ ăn sáng cho dì và Lệ ạ. Tôi tròn mắt nhìn Phong, nghĩ sao mà tiện đường. Rõ ràng từ nhà cậu ta sang đây rồi đến công ty là trái đường mà, phải đi lòng vòng khá xa, mất ít nhất cũng hơn nửa tiếng nếu đường thông thoáng. Mà đoạn đường này thường hay kẹt xe do gần bệnh viện và trường học, kiểu gì cũng mất cả tiếng mới đến công ty ấy chứ. Càng nghĩ tôi càng nhận ra ý tốt của Phong, nên cười nhẹ và nói: cảm ơn cậu. Cậu ăn sáng chưa hay chúng ta cùng ăn đi? Tôi ăn rồi, sáng nay tôi còn có cuộc họp với cấp trên nên tôi đi trước, xong việc tôi sẽ vào. Không cần đâu, cậu cứ làm việc đi, có mẹ ở đây với tôi là được rồi. Ừ, tôi đi trước. Con đi nha dì. Ừ, đi đi con. Phong đi rồi, tôi với mẹ ăn sáng phần thức ăn cậu ấy đem vào. Món cháo thịt bò này tôi cũng ăn mấy lần rồi, do lúc trước đang ốm là tôi lại mua một chút thịt bò về nấu cho anh ta ăn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ngon như hiện tại. Mùi vị thơm lại có hậu ngọt, thật sự rất vừa miệng. Có người vừa ăn vừa cười thế kia, chắc ngon lắm đây. Bị mẹ hân trêu tôi ngại ngùng: thì ngon thật mà mẹ, mẹ không thấy ngon à? Thật ra không phải do cháo ngon mà là do người đem vào. Đấy, cái mặt đỏ thế kia mà cứ chối. Yêu rồi. Không có mà mẹ. Mẹ cũng từng trải qua giai đoạn đó mà, lại không hiểu được tâm trạng của con bây giờ sao? Yêu thích một người là chuyện hết sức bình thường, có gì đâu mà con phải ngại chứ. Thoải mái đi con, mẹ nói rồi, dù thế nào mẹ cũng đứng về phía con. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mẹ, thấy được tình yêu thương mà mẹ dành cho mình. Mẹ nói tiếp: trời xanh có mắt, không bạc đãi ai mãi. Mở lòng ra biết đâu tìm được một người thật lòng thật dạ với mình. Mẹ biết thằng Phong từ hồi nó mới lọt lòng, mẹ hiểu tính cách nó. Tuy không nói ra, nhưng nó mà yêu ai rồi là yêu hết lòng mình. Người như nó con nên nắm giữ. Nhưng chắc gì cậu ấy đã yêu con. Hôm trước có một cô gái rất đẹp đến công ty tìm cậu ấy, còn xưng là vợ sắp cưới nữa. Thế thằng Phong có khẳng định con bé kia là bạn gái nó không? Tôi lắc đầu. Không, cậu ấy không nói gì về cô đó. Nhưng nếu giữa họ không có gì thì sao cô ấy dám tuyên bố như vậy? Cái này mẹ cũng chưa nghe mẹ thằng Phong nói. Mẹ với bà ấy rất thân. Nếu sắp cưới, chắc chắn bà ấy sẽ nói với mẹ. Có khi con bé đặt điều, con đừng sợ, mạnh dạn lên. Huống hồ gì bây giờ con đang mang thai con cháu nhà họ, đừng sợ. Dạ. Ăn uống xong một lúc thì bác sĩ bảo tôi sang phòng siêu âm lại một lần nữa, khẳng định mọi thứ không sao nên cho tôi xuất viện. Tôi đi về phòng, còn mẹ thì đi làm giấy tờ. Đang giở tay soạn lại quần áo thì có bước chân đi vào. Những bước chân của giày cao gót, mà chắc chắn những bước chân này không phải của mẹ Hân rồi. Tôi dừng tay lại nhìn lên thì bất ngờ khi thấy người tiến vào là mẹ của Phong. Tôi bắt đầu có chút bối rối nữa nên lời lẽ có phần lắp bắp: Dì Nhàn. Tôi định đứng lên thì mẹ Phong cản lại: cứ ngồi đó đi. Mẹ Phong đặt chiếc túi sách lên bàn rồi ngồi xuống kế bên tôi, tầm mắt nhìn xuống chiếc bụng còn nhỏ của tôi mà nói: dì vừa nghe ông nói chuyện của hai đứa, con làm gì bất ngờ quá. Tôi không biết mẹ Phong đến đây có mục đích gì, không biết dì ấy có thích tôi hay không, có tán thành chuyện tôi và Phong hay không. Nhưng thật tình tôi thấy hơi sợ. Vốn dĩ tôi chưa một lần thoáng qua suy nghĩ sẽ làm dâu dì ấy, cho nên bối rối vô cùng. Thằng Phong cũng chưa nói với dì, hai đứa định như thế nào? Tôi mím môi, tôi cũng nhìn ra một chút trong lời nói và thái độ của mẹ Phong. Với hai câu hỏi vừa rồi thì tám phần là dì ấy không chấp nhận. Nếu dì ấy đồng ý thì đã vui vẻ hỏi han, hoặc ít ra không nói những câu kiểu như tôi đưa Phong vào chồng như thế này. Bọn con vẫn chưa tính gì cả. Chưa tính gì? Con đùa với dì sao? Cái thai đã 2-3 tháng mà con nói chưa tính gì? Vậy ai là người đã lên tiếng với ông về việc đám cưới? Nói đến đây thôi thì mười kết quả rồi. Mẹ Phong rõ ràng không thích tôi, càng không thích cuộc hôn nhân này. Hôm qua ông nói năm nay tuổi của Phong đẹp nên cưới luôn chứ gì. Gì mà bà lớn tiếng vậy? Mẹ Hân cầm giấy tờ đi vào hỏi. Mẹ Phong mới hạ giọng xuống vài nấc. Bà vào đúng lúc lắm. Sao chuyện hệ trọng như vậy mà bà không nói với tôi? Thì bây giờ bà biết rồi đấy. Nếu ông thằng Phong không nói tôi cũng chưa biết. Bà thật là... Mẹ Hân rót cho mẹ Phong cốc nước lọc, rồi ngồi xuống bên ghế thong thả nói. Uống chút nước đi rồi tôi nói bà nghe. Chuyện là tôi cũng vừa biết thôi. Tôi có hỏi nhưng hai đứa nó đang suy nghĩ, nên tôi cũng chưa dám nói gì với bà. Bây giờ thì bà biết rồi đấy. Được cả Châu lẫn Nghé nhé, nhất bà rồi. Châu Nghé gì chứ, chuyện này không được. Cả tôi và mẹ Hân nhìn nhau. Mẹ Hân lại hỏi. Sao lại không được? Chẳng phải bác trai đã lên tiếng làm đám cưới cho hai đứa nó rồi sao? Mẹ Phong để ly nước lên bàn rồi nhìn sang tôi. Hôm nay tôi đến đây chính là vì chuyện này. Lệ, dì không chê trách hay có hiểm khích gì với bọn con cả. Nhưng thật sự dì đã chọn lựa đối tượng thích hợp để kết hôn với thằng Phong rồi. Bà nói vậy là sao? Tôi cũng không giấu bà làm gì. Bà cũng biết rõ hoàn cảnh của tôi rồi đấy. Tôi phải suy tính cho mẹ con tôi đường lâu dài nhất. Tôi muốn thằng Phong cưới con gái của ông Trần Lợi, cũng là một trong những cổ đông lớn nhất của tổng công ty. Có như vậy thì mẹ con tôi mới có chỗ đứng an toàn. Bà lo xa quá. Hiện tại bác trai đã giao quyền quản lý lại cho chồng bà rồi, thì bà còn sợ cái gì nữa? Tài sản đó sớm muộn gì không thuộc về thằng Phong. Bà nghĩ đi đâu vậy bà Nhàn? Mẹ Phong cười nhạt. Bà nghĩ như vậy là sai lầm. Vì ba chồng tôi đã giao quyền điều hành cho chồng tôi mới giáo giết như vậy. Nếu như một ngày nào đó mẹ con cô ta trở về, bà đừng quên, theo luật thì mẹ con cô ta cũng có phần. Tôi phải tính trước một bước. Chưa kể đến Minh Tài, nó cũng rất thích con bé đó. Nếu để nó cưới được con bé kia, há chẳng phải cái ghế chủ tịch của chồng tôi lung lay hay sao? Tôi nghe bà nói mà tôi nhức đầu quá. Nhưng nói chung là ý bà như thế nào, nói thẳng ra đi. Máu mủ của nhà tôi không bỏ. Tôi sẽ có trách nhiệm chu cấp cho nó đàng hoàng. Còn kết hôn thì không thể được. Tôi muốn cháu Lệ hủy hôn. Hủy hôn? Cả tôi và mẹ đều đồng thanh hỏi ngược lại mẹ Phong. Dì ấy gật đầu. Đúng vậy, dì mong con hủy hôn. Dì không biết con và thằng Phong qua lại như thế nào, nhưng chắc chắn chưa đậm sâu gì đúng không? Cho nên dì lấy tư cách ra đảm bảo, dì sẽ chu cấp cho con đến khi đứa nhỏ lớn khôn, sẽ cho nó học trường quốc tế, sẽ không để nó chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Mẹ Phong lấy túi sách móc ra cái thẻ ATM nhét vào tay tôi. Trong đây có sẵn 500 triệu, coi như là tiền bồi dưỡng thai kỳ, con cầm cho dì vui. Tôi nhìn xuống cái thẻ cứng ngắc. Một cái thẻ nhỏ xíu nhưng giá trị của nó không hề nhỏ, tận 500 triệu. Cả một số tiền rất lớn mà 28 năm nay tôi chưa từng có được. Rồi tôi chợt nhớ đến những bộ phim tình cảm hay có cái cảnh như này lắm. Cũng đưa tiền và yêu cầu nữ chính ra đi. Nhưng tiếc là tôi không phải là nữ chính, hiền lành dịu dàng thánh thiện đó. Tôi là tôi, là Dương Nhật Lệ buôn trải đời từ hồi còn bé, nên nhẹ nhàng nói. Con cảm ơn ý tốt của dì, nhưng thật sự con không dám nhận đâu ạ. Tôi đặt lại vào tay dì ấy, cười nhẹ. Mẹ Phong hỏi. Con muốn bao nhiêu mới đồng ý hủy hôn, cứ đưa ra giá đi. Mẹ tôi lên tiếng. Bà Nhàn, bà nói cái gì vậy? Con bé không phải hạng người tham tiền đâu. Với lại bác trai đã thông qua, kể cả thằng Phong cũng đồng ý với hôn sự này. Bà đừng làm như vậy. Huống hồ con bé lại đang mang thai cháu nội của bà. Bà vào đây đã hỏi han nó câu nào chưa mà ép buộc nó? Không phải tôi không hiểu cái khó của bà, nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại. Thằng Phong giỏi giang được bác trai vô cùng tin tưởng. Bà đừng lo xa nữa, sẽ không có chuyện cô ấy quay về đâu. Mà có quay về thì đã làm sao? Dù sao con cô ta là con gái, chẳng lẽ lại tranh được với thằng Phong nhà bà? Bà cứ nghĩ đi đâu. Mẹ Phong thở dài một hơi. Cái thở dài đó không đơn thuần, mà dường như dì ấy rất phiền não. Không đơn giản như bà nghĩ đâu. Ông ấy vẫn còn nặng tình với mẹ con cô ta. Tôi dù sao cũng phải lo lắng chu toàn cho con trai của mình. Phải để con đường nó đi thật là bằng phẳng. Nói chung là thằng Phong cưới con gái của ông Trần Lợi là tốt nhất. Cũng là hậu thuẫn cho nó sau này. Nhà ấy chỉ có mỗi con bé đó thôi. Tôi không hiểu sâu xa câu chuyện của mẹ Phong, nhưng cũng hiểu đôi phần mẹ Phong là vợ sau và ba Phong còn vợ trước, nên mẹ Phong mới sợ họ quay về làm lung lay vị trí của Phong, nên mới muốn cưới một cô con gái có thể giúp Phong ổn định và vững vàng sự nghiệp. Đối với một người mẹ thì điều này hết sức bình thường. Ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con cái mình. Quan trọng là thằng Phong nó đồng ý không? Nó có thích con bé đó không? Bà hiểu tính con bà rồi đấy. Nó không thích thì ông trời cũng không ép nó được. Bởi vậy tôi mới đến đây. Tuy rằng cháu Lệ có thai, nhưng để cưới thì không được. Lệ, con nghĩ gì xấu xa hay mưu mô gì cũng được. Sau này con làm mẹ rồi, con sẽ hiểu được nỗi lòng của dì bây giờ. Lúc này tôi không biết nói gì cho phải nữa. Tình cảm của tôi và Phong đúng là không sâu đậm như dì Nhàn đã nói. Chỉ là hậu quả của một đêm say rượu. Nhưng sợi dây gắn kết đang ngày một phát triển trong bụng. Nếu cắt đứt, có phải tàn nhẫn với chính đứa con mình không? Rồi đứa bé có như tôi, ngày đêm suy nghĩ ba mẹ mình đâu? Họ là ai? Sao mình không có đầy đủ ba mẹ như người khác? Rồi mai sau có thể tôi sẽ có gia đình. Tình cảm ít nhiều bị chia rẽ. Suy cho cùng chẳng ai bằng máu mủ ruột rà cả. Con cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời gì. Dì đã nói rồi, nhất định không để mẹ con thiệt thòi đâu. Con nghỉ ngơi đi, dì về trước còn có việc. Tôi tiễn bà. Mẹ tiễn Phong rất lâu mới đi vào, ngồi sát vào tôi. Đừng buồn cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, quan trọng là quyết định của thằng Phong. Nhưng dì Nhàn không thích con làm dâu, nếu con cứ cố chấp lấy Phong, sợ rằng về sống chung cũng không vui vẻ gì đâu mẹ. Thì không thích con là chuyện của bà ấy. Con làm sao để bà ấy thích con mới là bản lĩnh của con. Ngày xưa mẹ chồng mẹ cũng đâu thích mẹ. Còn chửi bới xúc phạm mẹ đủ điều. Chứ không phải nói như mẹ Phong đâu. Mẹ vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Vậy mà sau này bà rất thương mẹ. Có cái gì ngon cũng chừa. Khi mẹ với bà còn cãi nhau, lúc nào cũng bênh vực mẹ. Bởi có thay đổi cục diện được hay không là do bản lĩnh của mình, cố gắng lên. Tôi dạ một tiếng rồi cùng mẹ thu xếp đồ để về nhà. Tôi nói tôi không yêu thích Phong. Nhưng từ lúc mẹ cậu ấy nói đến những lời nói đó, trong lòng tôi cảm thấy rất buồn. Về đến nhà cũng leo lên giường nằm suy nghĩ vẩn vơ không đâu vào đâu. Mãi một lúc thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Thông thường sẽ là tin nhắn tổng đài. Tôi cũng chẳng buồn xem làm gì. Không hiểu sao như có ai thôi thúc tôi cầm điện thoại lên kiểm tra. Không thể nào ngờ là vị giám đốc nào đó nhắn tin cho tôi. Cho con ăn chưa? Tôi đang không vui cũng phải bật cười. Chợt nhận ra Phong cũng thật thú vị. Tôi được xuất viện rồi. Phải mấy phút sau Phong mới hồi đáp. Nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung. Làm xong tôi sang. Tôi định bảo cậu ấy không cần qua, nhưng rồi lại thôi. Để xem tôi và cậu có duyên với nhau không đã. Nằm một chỗ chán quá, tôi đi ra ngoài nói chuyện với mẹ. Thấy mẹ đang làm cơm nên vào phụ mẹ một tay, nhưng mẹ không cho. Thôi sang ghế ngồi đi. Có cái gì đâu mà phụ. Con đang có thai không nên vào bếp. Mùi dầu mỡ khó chịu lắm. Con đỡ ngén nhiều rồi. Mẹ để con nhặt rau. Chứ nằm không con khó chịu quá. Thế ngồi đó đi. Mẹ đem rau sang cho nhặt. Từ hồi tôi có thai đến giờ, mẹ chủ yếu nấu thịt vì tôi ngén cá. Mà được cái mẹ biến chuyển thức ăn hay lắm. Có khi cả tuần không trùng lặp món. Hay thật. Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện. Thật ra tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi gặp được người mẹ nuôi này. Tôi về đây làm con mẹ, chưa làm được gì cho mẹ, mà còn để mẹ chăm sóc cho tôi. Đôi lúc tôi cũng thấy ngại, nhưng cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi một người mẹ tuyệt vời như vậy. Bên ngoài lúc này có tiếng chuông cửa, tôi liền suy nghĩ đến một người nên đi ra mở cổng. Đúng thật là Phong đến, tay cầm giỏ trái cây. Tôi nhớ chú Lâm từng nói, trái cây sạch kia rất đắt nên bảo Phong. Tôi cũng không ăn nhiều đâu, cậu đừng mua nữa, tốn kém lắm. Tôi mua cho con tôi. Thế tôi không ăn thì sao con cậu hấp thu được?

để tôi bổ sung cho nhé. Mà phải kể là thấy nó bị bỏ rơi, tôi ra sức hành hạ. Một đứa bé 5-6 tuổi chưa biết hết tờ tiền, đã phải thức thật sớm nấu cơm. Mà ngày xưa làm gì có điện như bây giờ, phải nhóm lửa bằng củi. Những hôm trời mưa, nhà rột củi bị ướt, tôi phải hì hục châm lửa. Cơm chín trễ một chút là bà đánh không chút thương tiếc. Khắp người tôi có khi nào được nguyên vẹn, có chỗ nào là không có vết roi của bà để lại. Nói đến đó, nước mắt từ khóe mắt đã chảy xuống ướt cả khuôn mặt chưa được trang điểm xong. Mũi cay xè, trong lòng nhói lên như ai cầm dao đâm vào đó. Đau và chua xót. Mày đừng ăn gian nói dối. Tao đánh mày khi nào? Có ai làm chứng không? Còn nhà nghèo, mày phụ giúp là chuyện bình thường. Mày tưởng cơm gạo từ trên trời rơi xuống sao mà không phải làm? Nói chuyện buồn cười. Những chuyện bà làm lương tâm bà tự biết. Còn bà nói bà lo cho tôi ăn học đàng hoàng sao? Tôi dám đứng đây và nói thẳng, hai mấy năm qua tôi chưa từng tiêu đồng nào của bà. Quần áo hay sách vở đều do tự tay thân tôi vận động có được. Đó là chưa kể nhiều lần bà thua bạc, bà điên lên, bà đốt hết sách vở của tôi. Chưa kể những năm tháng tôi nai lưng đi làm trả nợ cho bà, thậm chí phải đi bán máu đưa tiền cho bà đi chơi bài. Có lần bà muốn gả bán tôi sang nước ngoài trong khi tôi mới 15 tuổi. Bà có nhớ không? Nhớ những gì mà bà đã làm với tôi không? Những lời xì xầm ngày một nhiều lên, nước mắt tôi cũng chảy xuống thật nhiều. Tuổi thơ bất hạnh đó, có ai đã trải qua rồi mới hiểu. Nó ám ảnh tôi đến từng giấc ngủ, ám ảnh những vết roi rơi xuống không ngừng, ám ảnh những lời chửi mắng đến mức có giai đoạn nghe đến giọng bà ấy tôi rất sợ. Người có rúm lại, nhưng có lẽ bị đánh bị chửi nhiều quá, dần dần tôi bắt đầu chai sạn, không còn thấy sợ nữa. Đổi lại vết thương trong lòng ngày một lớn, không biết bao đêm bó gối bật khóc, thương cho chính bản thân mình, thương cho phận côi cút bị người ta hắt hủi đánh đập không tiếc thương. Đừng nghe nó nói, tôi không có đánh nó, tôi rất thương nó, thương như con ruột vậy đấy. Bà ta giải thích thanh minh đến đây thì đang hớt hải chạy vào. Mẹ, mẹ đến đây làm gì vậy? Mẹ đến cho người ta biết bộ mặt của nó. Hôm nay mà không cho mẹ đứng ra làm chủ, mẹ sẽ quậy nát cái đám cưới này. Xem người ta có dám đón nó đi không? Tâm xông lên hùng hổ nói. Bà quậy thử coi, xem tôi có kêu công an bắt bà không? Bà tưởng ai cũng hiền để cho bà bắt nạt à? Tôi nói cho bà biết, luật pháp ở đây chứ không phải là bà muốn gì thì làm đâu nhé. Mà không cần đợi nữa, tôi báo công an luôn cái tội bà đến đây quấy rối người khác. Nói là làm, Tâm lấy điện thoại trên tay ấn gọi, may mà mẹ Hân cản được. Tâm từ từ nói chuyện. Nói gì nữa, sắp đến giờ đón dâu rồi kìa, chị Lệ còn chưa trang điểm xong, lỡ giờ đẹp thì sao? Cứ gọi công an lên Google hết là xong. Tôi nói với Đăng, anh đưa mẹ anh về đi. Đăng buồn bã nói, anh xin lỗi, mẹ mình về thôi, đừng làm phiền Lệ nữa. Bà ta quát ẩm lên, làm gì mà con phải xin lỗi nó, là nó sai, là nó ăn cháo đã bát. Mẹ phải nói cho ra lẽ, nếu không mẹ không đi đâu cả. Mẹ à? Mẹ nói không là không, trừ khi nó nôn tiền ra đây mới yên chuyện. Tâm bật cười thành tiếng lớn. Lòi mặt ra rồi nhé. Chung kỳ bà ta muốn tiền thôi, mọi người thấy không? Ôi dồi ôi nhục chưa? Tiền thì có, nhưng không thích đưa cho bà đấy. Không là mà muốn ăn thì chỉ có ăn... Tôi cản. Tâm, đừng nói bậy. Với lại người không có liêm sỉ này, thì ngại gì hả chị? Tôi nói cho bà biết luôn nhé. Là sau những việc mẹ con bà đã làm với chị Lệ, thì bà chẳng có tư cách gì đòi hỏi chị ấy thế này thế kia đâu nhé. Chị Lệ còn hiền đấy. Vào tay tôi thì mẹ con bà đã sáng nhất Vịnh Bắc Bộ rồi, chứ không nhở nhơ vác mặt đến đây như thế này đâu. Tôi cho mẹ con bà thay vì đội nón sẽ sang đội quần đấy. Khiếp không tả nổi. Mẹ Đăng bị Tâm chửi một tràng thì mặt mày đỏ ké lên, đứng phát dậy lao vào định đánh Tâm. Nhưng Tâm nó nhanh nhẹn lách người sang một bên, làm bà ta chúi nhũ người về phía trước, đầu đập vào thành ghế sofa bằng gỗ là oai oái. Trời ơi, chết mẹ rồi Đăng ơi, bọn chúng hùa vào đánh mẹ, mau báo công an đi con. Cần tôi báo giúp không? Định đến đây ăn vạ à? Tôi thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa nên lấy trong túi ra 5 triệu đưa cho bà ấy. Tôi chỉ còn từng này tiền thôi, bà cầm tạm đi. Mẹ Đăng liếc mắt rồi nguyết ngang. Tạm là tạm thế nào? Đủ 100 triệu tao sẽ đi, bằng không tao cứ ở đây đấy. Tâm nó cáu quá nên chửi tục. Má, bà đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé.